Chương 379, cải tạo thiên phú. Cấm chú băng vạn dặm. Lục tục, chiến thần công hội tinh anh thành viên cũng từng cái từ thần thú trong tháp bị truyền tống đi ra. Cùng Diệp Thần đoán không lầm, đại bộ phận thành viên đều dừng bước tại địa bảng. Chỉ có Lệ Khuynh Thành, Mê Muội 4 người đạt được thiên bảng, bất quá cũng dừng bước tại 60 tầng trở xuống. Duy nhất Lệ Nhở Khỉ Yên Diệp Thần cảm thấy ngoa y y muốn, là Khinh Vũ, cũng chính là Lục Khinh Tuyết, cô nàng này lấy thánh pháp chi tư, cư nhiên một lần hành động xông qua địa bảng đệ 50 tầng, tuy là tốc độ chậm, nhưng nhìn nàng dáng vẻ, vẫn còn có tiếp tục đi lên tiềm năng. Phải biết rằng, 50 tầng đi lên, chính là thiên bảng tháp tầng, không phải thần chức tiềm lực không thể đột phá. Lẽ nào, Khinh Tuyết nha đầu kia, lại có thần chức tiềm lực? Diệp Thần trong lòng mang theo vài phần chờ mong. Mấy phút sau, trên thiên bảng, lại một cái tên từ địa bảng nhảy lên. Chính là Khinh Vũ. Diệp Thần trong lòng kinh hỉ. Phải biết rằng, kiếp trước nha đầu kia cũng không có thể thành cửu 87 vì thần cấp chức nghiệp. Đời này dĩ nhiên có thể có tiến bộ to lớn như vậy, thật sự là Lệ Nhở Khỉ Hiền Diệp Thần trong lòng trấn an. Lục Khinh Tuyết là hắn tâm trung sở ái, có thể ở thần tích vong du xâm lấn hiện thực trước, cho thấy thần chức tiềm lực, ý nghĩa xâm lấn phía sau của nàng năng lực sinh tồn cũng càng mạnh mẽ, Diệp Thần cũng có thể thả chút tâm. Ngồi trên chiếu, Diệp Thần một bên đợi Lục Khinh Tuyết đến cùng có thể xông đến thiên bảng tầng thứ mấy, một bên thừa dịp thời gian này, bắt đầu bắt tay cải tạo chính mình thập bội phản thương thiên phú. Trước mắt thiên phú là thập bội phản tổn thương chú, bị bất luận cái gì phương thức công kích đều có thể lấy thập bội trình độ bắn ngược trở về, cũng phân liệt nghìn lần phạm vi nghìn mét, như mục tiêu lượng máu vượt lên trước bản thân lượng máu gấp trăm lần ở trên thì bắn ngược bội suất ở 10 đến 100.000 không trong lúc đó ngẫu nhiên lấy giá trị. Diệp Thần muốn cải tạo phương hướng là ở phản thương đồng thời có thể tăng hấp huyết hoặc là lâm thời tăng thuộc tính công năng. Cứ như vậy, chính mình duy trì liên tục sức chiến đấu sẽ càng mạnh. Nếu như là tăng hấp huyết, công năng đơn giản sáng tỏ, cải tạo biên tập biết thuận lợi rất nhiều, tiêu hao thần cách cũng sẽ không nhiều lắm. Nếu như là tăng thuộc tính nói, toàn thuộc tính tăng, lượng máu hạn mức cao nhất cũng sẽ tăng, bằng ký ra huyết, lại bỏ thêm công kích và phòng ngự, như vậy hiển nhiên càng mạnh, nhưng cải tạo đứng lên tất nhiên sẽ càng thêm phiền phức, nói không chừng còn có thất bại khả năng. Vô luận là thiên phú hay là thần kỹ, chỉ cần Diệp Thần không có đột phá thần tích vong du ràng buộc, bất luận cái gì cải tạo cùng thăng cấp, đều nhất định muốn phù hợp thần tích vong du thiết định. Vượt qua thiết định cải tạo, tiêu hao nhiều hơn nữa thần cách đều là phí công. Bất quá, Diệp Thần vẫn là muốn thử một chút loại sau cải tạo. Bởi vì, một ngày thành công, uy lực cự đại. Loại này càng đánh càng mạnh phương thức, quá phù hợp Diệp Thần khẩu vị. Gọi ra giả thuyết giác sát bảng, Diệp Thần tâm thần chìm vào thiên phú một cột bên trong, các loại phân loạn phức tạp linh văn đường nét, lập tức ở trước mắt rõ ràng hiện lên. Di làm sao đột nhiên phát hiện, những thứ này linh văn, trở nên tốt đơn giản dáng vẻ Diệp Thần trong lòng kinh nghi. Hắn lúc này, đại não mạch suy nghĩ một mảnh thanh minh, phân loạn phức tạp, giao chồng lên nhau linh văn đường bộ, hắn thấy, cư nhiên chỉ là hơi chút liếc một cái, là có thể lập tức phân biệt ra riêng mình thuộc sở hữu cùng công năng. Cái này cùng trước đây phí hết tâm thần, mới có thể miễn cưỡng cải tạo đơn giản một chút văn lộ tình huống, không giống nhau lắm. Lẽ nào là cùng tiểu thần long thần hồn dung hợp duyên cớ? Diệp Thần trong lòng kinh hỉ. Xem ra, dung hợp thần long nhất tộc thần hồn, chỗ tốt không chỉ một điểm một cái. Sợ rằng, hiện tại triển hiện, cũng mới chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Diệp Thần lập tức bắt đầu ở trong lòng tính toán, ở thiên phú bên trong gia nhập vào tới người thuộc tính tăng công năng, cần lo dịp quy tắc cùng linh văn bố trí đường bộ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Diệp Thần ngồi ở góc, dường như lão tăng nhập định, vẫn không núp nhích. Cửu công chúa An Tĩnh ngồi ở Diệp Thần một bên, hai tay nâng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to ngơ ngác nhìn nhắm mắt trong nhập định Diệp Thần, chớp chớp chớp động. Ngẫu nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, lộ ra ngây ngốc nụ cười, không biết suy nghĩ cái gì. Thần thú tháp, thiên bảng đệ 51 tầng. Một mình đối mặt một đầu đại đầu mục cấp bốt, Lục Khinh Tuyết trên gương mặt tươi cười một mảnh lãnh tĩnh. Làm một danh pháp sư, ở không có bất kỳ cận chiến cái ổ bột cừu hận dưới tình huống, nàng có thể một đường đi tới nơi này, đã cực kỳ không dễ. Thế nhưng, nàng cũng không biết vì sao, cùng nhau đi tới, một loại xuất xứ từ sâu trong linh hồn rung động, để cho nàng trở nên càng ngày càng mạnh. Một ít trước đây học đều không học qua, thấy đều chưa thấy qua ly kỳ cổ quái kỹ năng, cư nhiên vô ý thức liền dùng được. Loại biến hóa này, ở Diệp Thần tiến nhập đệ 90 tầng thần bảng tháp tầng thời điểm, đạt tới đỉnh điểm. 51 cấp đại đầu mục cấp bột thiểm điện lưu lang, tứ chảo đạp nhẹ, thân hình lập tức như điện quang vậy hướng Lục Khinh Tuyết vọt tới. Người sau liền pháp trượng cũng không cần đánh, một cái cùng loại thoáng hiện kỹ năng, liền trực tiếp thuấn phát ra rồi. Lục Khinh Tuyết tách ra thiểm điện lưu lang công kích, giơ tay lên một đạo căn bản không học qua băng ngưng đâm, lấy tốc độ nhanh hơn, bắn trúng thiểm điện lưu lang bên trái chân sau lập tức một tầng sương lạnh, đem thiểm điện lưu lang bên trái chân sau toàn bộ bọc lại. thứ chi cũng vì vậy trở nên không hề phối hợp, tốc độ chợt giảm. Thừa này thời cơ, Lục Khinh Tuyết từng đạo cường hóa băng đạn, dường như súng máy một dạng, hướng thiểm điện U Lang phô thiên cái địa mà đến. Người sau lượng máu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc giảm thiểu. Ngắn ngủi sau 3 phút, thiểm điện U Lang tại không cam tiếng ai minh bên trong ngã xuống đất. Mà Lục Khinh Tuyết, lại một tia huyết chưa giảm, ung dung tấn cấp. Thiên bảng tháp tầng đệ 79 tầng. Ước chừng 29 đầu đại đầu mục cấp bốt, đem Lục Khinh Tuyết bao bọc vây quanh. Người sau nâng lên pháp trượng, mềm mại miêu điều thân hình, chậm rãi trôi nổi tại giữa không trung, từng tiếng cổ xưa, thơm ảo âm tiết, từ miệng nhỏ bên trong phun ra. Ngắn ngủi 3 giây phía sau, Lục Khinh Tuyết khẽ quát một tiếng cấm chú băng vạn giảm keng, keng, keng từng đạo ra y 10 mét, to cỡ miệng chén băng trường thương, từ không trung cấp tốc rơi đập. Đem trên mặt đất đại đầu mục cấp bốt, cùng với mặt đất, đâm vào thiên sang bách khổng, đập ra tiếng vang lanh lảnh. Một cái băng trường thương cũng không khủng bố, chỉ có thể đối với mấy cái này đại đầu mục cấp bột tạo thành mấy nghìn điểm tổn thương. Nhưng hàng ngàn hàng vạn, dậm dạp, liên miên bất tuyệt băng trường thương, liền cực kỳ khủng bố. Những thứ nơi bột, căn bản không có tranh né địa phương, từng cái bị đâm được quỳ dạp trên mặt đất, động một cái cũng không thể động. Một phút đồng hồ sau, 29 nhức đầu đầu một, không nha nở cấp bột, ngã xuống Lục Khinh Tuyết cấm chú ở giữa. Nghe được nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở phía sau, nha đầu kia mới đột nhiên phản ứng kịp, nhìn trước mắt tình huống bi thảm, khó có thể tin. Diệp Thần ca ca nói qua, thánh cấp pháp sư muốn ở trăm cấp về sau mới có thể học tập cùng nắm giữ cấm chú pháp thuật. Làm sao ta hiện tại liền Lục Khinh Tuyết vỗ đầu một cái, thực sự không nghĩ ra trong đó các đốt ngón tay, chỉ có thể cất bước tiếp tục hướng bên trên một tầng đi tới. Mặc kệ thế nào ta chỉ có biến được càng mạnh, mới có thể giúp đến Diệp Thần ca ca. Mơ ý sẽ không trở thành Diệp Thần ca ca trói buộc. Diệp Thần ca ca nói qua, thần tích vong du cực kỳ khủng bố, cuối cùng biết xâm lấn thế giới hiện thật, đem chọn cái trái đất đều hủy diệt. Nếu như tương lai thực sự sẽ biến thành như vậy, ta cũng phải cùng Diệp Thần ca ca kề vai chiến đấu. Đồng sinh cộng tử TS, đệ 24 càng cầu phiếu nhóm.